Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, nói xong Tony lại đây du lịch sự tình, Caesar lại chủ động nhắc tới hôm nay ở Thượng Hải phát sinh sự tình. Liền yêu www.lwxs520. Còn Nick Fury cùng SHIELD nhân viên công tác. Còn đều ở New Haven bên kia đi. Caesar thuận miệng hỏi, Tony gật gật đầu, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Có người chạy đến quê nhà của ngươi đuổi theo giết ngươi. Biết là người nào sao? Caesar cùng Peter nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó lại đem bọn họ hai người vừa mới phân tích nói đơn giản một lần cấp Tony. Cuối cùng mới tổng kết nói, trước mắt suy đoán có thể là Hydra, nhưng là không có bất luận cái gì chứng cứ, làm Caesar vừa mới cưỡi phi cơ bay đến nước Mỹ. Liền ở SHIELD trên màn hình lớn gặp qua người của hắn. Tony tuy rằng cao mày tự hỏi vấn đề, lại vẫn như cũ rất là hài hước khai cái vui đùa. Buồn bã nói. Kỳ thật, lấy ngươi ở nước Mỹ thấy việc nghĩa hăng hái làm số lần cùng tần suất. Đắc tội những cái đó phạm tội tập đoàn thật sự là quá bình thường bất quá. Caesar nghe vậy thoáng sửng sốt một chút, sau đó còn có chút giở khóc giở cười. Thực mau, Tony lại thoáng chính xác, nghiêm túc nói, hôm nay cái kia sát thủ hình ảnh có sao? Chia ta, SHIELD bên kia hẳn là có thể hỗ trợ si một chút người này tin tức. Dám chạy tới nước ngoài cầm súng giết người. Phòng trường chính là chuyên nghiệp sát thủ. Bình thường kẻ phạm tội khả năng tính rất thấp, Caesar gật gật đầu. Peter còn lại là trực tiếp lấy ra di động, hắn cùng Caesar đương nhiên đều không có tới kịp chụp. Ảnh, bất quá. Caesar phía trước dùng cửa xe đem cái kia kẻ phạm tội làm phiên thời điểm. Tấn Giang phát sóng trực tiếp môi cao nhiếp ảnh gia vẫn luôn đều ở đi theo. Phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp cũng có video tư liệu. Bên trong hẳn là có cái kia kẻ phạm tội rõ ràng chính mặt. Tiệt hai chương đồ không sai biệt lắm là được. Thực mau, Peter đã lấy ra thích hợp hình ảnh trực tiếp chia Tony bên kia. Hơn nữa. Không chờ Tony lại đi cùng SHIELD bên kia liên lạc. Ý đồ dùng một chút bọn họ kẻ phạm tội tin tức kho. Hắn chí năng quản gia Javis liền đã thập phần chắc chắn nói. Người này, hẳn là chính là Hydra thành viên, trong lúc nhất thời. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Javis trên người. Liền tính là thân là Javis chủ nhân Tony đều có chút nhịn không được kinh ngạc. Javis, ngươi như thế nào sẽ biết cái này? Tuy rằng làm trí tuệ nhân tạo, Javis hẳn là có xâm nhập SHIELD cơ sở dữ liệu năng lực. Nhưng là, Tony cũng không cảm thấy, Javis có thể làm ra loại chuyện này tới. Friday tiểu cô nương nhưng thật ra kinh hỉ a một tiếng lúc sau. Lập tức liền đi phiên Javis vừa mới lại cùng chung cho nó một cái tin tức kho. Lần trước, ở một thế giới khác, Javis nghiêm túc nhìn Caesar trả lời nói. Caesar ở vào nguyên hình ấu tể trạng thái, sau đó bị Anam Zola tiến sĩ mang đi Hydra tổng bộ bí mật căn cứ. Sau lại ở phòng thí nghiệm thời điểm, ta thấy được rất nhiều Hydra bên trong tư liệu. Javis như vậy vừa nói, Tony lập tức cũng nghĩ tới. Lúc ấy vẫn là Caesar bà ngoại hỗ trợ đem mất tích Javis từ một cái khác song song trong thế giới. Tìm trở về, Javis tiếp tục bình tĩnh giải thích nói. Tuy rằng hai cái thế giới cụ thể đi hướng, ở chi tiết thượng khả năng có chút bất đồng. Bất quá ta cảm thấy, vừa mới công kích Caesar cái kia kẻ phạm tội, đều có thể làm ra ý đồ cầm súng giết người sự tình. Như vậy, hắn trải qua. Rất có thể cùng một cái khác song song thế giới đều là không sai biệt lắm mơ siêu, Caesar như suy tư. Dì gật gật đầu, sau đó nói, Javis, phiền toái ngươi đem ra hỏa kia cụ thể tin tức chia ta một phần đi. Tốt, Javis thực mau liền ứng hạ. Vài giây lúc sau, Caesar mở ra di động điện tử hòm thư, đã nhận được đến từ chính Javis này phong bưu kiện. đến nỗi bưu kiện phụ kiện tin tức bên trong, thập phần kỹ càng tỉ mỉ, toàn diện giới thiệu phía trước cái kia kẻ phạm tội cá nhân tin tức. Còn mang thêm một chương 2 sao 2 tấc anh cá nhân bỏ mũ ảnh chụp. Cùng Jarvis nói thanh tạ lúc sau, Caesar cầm di động, nhìn cái này ít nhất ở một cái khác song song trong thế giới. Khẳng định là đến từ chính Hydra sát thủ tư liệu, còn có chút hơi hơi xuất thần. Chúng ta muốn đem này đó tin tức trực tiếp cung cấp cấp địa phương cảnh sát sao? Peter quay đầu lại nhìn Caesar liếc mắt một cái, không quá xác định cùng hắn thương lượng nói. Tạm thời không cần, Caesar nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chúng ta không có biện pháp giải thích người này cá nhân tin tức nơi phát ra. Bất quá, nếu là nặc danh phát một phong bưu kiện nói, nhưng thật ra có thể, dừng một chút lúc sau. Caesar hơi hơi có chút buồn rầu nói, ta phải đi nơi này cảnh sát trên official website tra một chút. Bọn họ điện tử hòm thư địa chỉ là nhiều ít, Caesar vừa mới đem điện thoại thượng trình duyệt mở ra. Còn không có tới kịp tìm tòi cục cảnh sát phía chính phủ trang web. Một cái đến từ chính đế đô cố định điện thoại liền trực tiếp đánh tiến vào. Caesar di động hình ảnh, tự nhiên cũng tùy theo nhảy chuyển qua. Caesar thực mau liền ấn hạ trò chuyện kiện. Uy, ngươi hảo, xin hỏi ngươi Lạc Ngôn Ngôn, là ta trong điện thoại. Tiểu Triệu thanh âm thập phần rõ ràng, ngoặc kép, Caesar tức khắc bừng tỉnh. Khó trách hắn cảm thấy vừa mới cái kia cố định điện thoại thoạt nhìn tựa hồ có chút quen mắt. Cùng ông ngoại phía trước từ hiệp quản hội văn phòng đánh về nhà báo bị buổi tối không trở lại cơm. Nước xong thời điểm dãy số, cũng chỉ kém mặt sau hai vị con số. Rõ ràng đều ở một cái office building, Caesar lấy ra di động nhìn một chút trên màn hình thời gian. Theo bản năng nói, đã trễ thế này, các ngươi còn ở tăng ca sao? Ngoặc kép, đối với cơ hồ hàng năm không biết ngày đêm tăng ca. Tăng ca phí cũng chưa mấy đồng tiền Tiểu Triệu mà nói. Vấn đề này liền tương đối chát tâm mơ siêu Tiểu Triệu nhẹ nhàng thư khẩu khí. Sau đó mới bình tĩnh tiếp tục nói, vừa mới Thượng Hải bên kia đồng thời gọi điện thoại lại đây. Nói là vừa rồi từ cục cảnh sát bên kia được đến tin tức. Ngôn Ngôn ngươi vừa mới là ở cục cảnh sát phối hợp làm ghi chép sao? Có phải hay không gặp cái gì phiền toái? Vừa mới từ Jarvis nơi đó bắt được thân là Hydra thành viên sát thủ tin tức. Caesar còn không có tới kịp chia phức tạp án này phá án cục cảnh sát. Liền trực tiếp trước đã phát một phần cấp Tiểu Triệu bên kia. Vừa mới người này dự mưu va chạm. Sau đó nổ súng tập kích ta, Caesar đơn giản trả lời nói. Ta đoán hắn là Hydra thành viên, nghe nói là Caesar bị đuổi giết. Tiểu Triệu tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh, vội không ngừng hỏi, cái kia kẻ phạm tội bị cảnh sát bắt lấy mang đi không? Tiểu Triệu một giây đồng hồ nhớ tới ông ngoại thần thái ôn hòa. Ngũ quan lại hình dáng cực kỳ rõ ràng gương mặt. Còn có ngày thường tựa hồ không hiện sơn không lậu thủy. Nhưng là lại luôn là có thể nhẹ nhàng bâng quơ cùng bất luận cái gì một con mãnh thú chuyện trò vui. Vẻ bà ngoại, cân nhắc, nếu là bà ngoại, ông ngoại trong nhà tiểu ấu tể Ngôn Ngôn bị thương, lại không bắt được kẻ phạm tội nói. Kia hình ảnh quá mỹ, hắn căn bản là không dám nhìn. Ngài, ta cũng không biết. Hắn từ bệnh viện cứu giúp phòng giải phẫu ra tới không, thân là đem cái kia kẻ phạm tội hồ đến xe. Tòa thiếu chút nữa bái không ra, hoàn toàn còn ở vào phòng vệ chính đáng trong phạm vi Caesar không quá xác định cùng Tiểu Triệu nói. Chờ đến hắn thương thế vấn đề không lớn lúc sau, địa phương cảnh sát hẳn là sẽ thẩm vấn hắn đi. Nghe được Caesar lời nói, Tiểu Triệu một bên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên lại hiện lên một loại cực kỳ phức tạp vi diệu cảm giác. Hắn nên nói, thật không hổ là đại yêu quái gia ấu tể sao. Liền tính là ở vào coi trọng khởi nhu nhu nhược nhược nhân loại hình thái. Kia cũng tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện một sát thủ là có thể thương đến. Ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc sau, ngạnh sinh sinh bị buộc thành công tác cuồng Tiểu Triệu tiếp tục nói. Ngôn Ngôn, ta sẽ cùng hiệp quản hội ở Thượng Hải phòng làm việc nhân viên công tác câu thông một chút. bọn họ sẽ giúp ngươi tiếp tục truy tung này khởi án kiện. Ngươi xem có thể chứ? Còn có, chuyện này cùng ngươi bà ngoại, ông ngoại nói không? Caesar lắc lắc đầu, còn không có đâu, Tiểu Triệu dứt khoát lưu loát mở miệng nói. Ta đây cấp Vương Thúc gọi điện thoại. Hảo, Caesar gật gật đầu, một tay cầm điện thoại. Tiểu Triệu cũng đã click mở Caesar vừa mới chia hắn điện tử bưu kiện. Nhìn đến bên trong nội dung lúc sau, tức khắc giật mình nói. Này đó tin tức là ngươi từ nơi nào bắt được? Nước Mỹ một cái bằng hữu, Caesar trả lời đến thập phần giản lược. Tiểu Triệu nhớ tới lúc trước kia hai cái chạy tới mua sắm đổi vận châu nước Mỹ SHIEL, đê nhân. Viên công tác, nhưng thật ra không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Chỉ là dặn dò Caesar hai câu. Ở bên ngoài chơi thời điểm phải chú ý an toàn. Cái này kẻ phạm tội tin tức hắn sẽ trực tiếp chuyển giao cấp thượng hải cảnh sát từ từ. Buông điện thoại lúc sau, Peter tựa hồ còn có chút lo lắng. Caesar nhưng thật ra hết thảy như thường, cười lắc lắc đầu, không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Hôm sau, quốc tế sân bay, Caesar trong tay cầm bản đồ, Peter còn lại là xách không ít đồ ăn vặt. Bọn họ hai người đang đợi Tony từ sân bay ra tới thời điểm. Nói nói cười cười, còn ở chuẩn bị kế tiếp đi phụ cận cái nào thành thị cảnh điểm tham quan. Đảo cũng nhàn nhã, chờ đến Tony mang theo kính râm, dẫn theo một cái dương hành lý nện bước thản nhiên đi ra thời điểm. Peter còn nhịn không được cười trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng tư nhân phi cơ bay qua tới đâu. Tony tinh xảo hướng tới Caesar cùng Peter bên này đi tới. Một bên tháo xuống kính râm, một bên vẫy vẫy tay. Nơi này sử dụng phi cơ trực thăng nói. Yêu cầu trước tiên hướng tương quan không quản bộ môn xin phi hành không vượt cùng phi hành kế hoạch. Ta nhật trình thượng khả năng không kịp. Friday liền trực tiếp giúp ta mua quốc tế chuyến bay vé máy bay, dừng một chút lúc sau. Tony nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bất quá hồi nước Mỹ thời điểm, chúng ta có thể ngồi tư nhân phi cơ. Các ngươi hai cái tính toán khi nào trở về. Vừa lúc cùng nhau, Caesar cũng bất giác mỉm cười. Nhẹ nhàng nói, ta phải đợi nghỉ đông kết thúc. Phòng chừng ngươi lữ trình không có như vậy lớn lên thời gian, Tony bất đắc dĩ nhún vai. Kia thật là quá tiếc nuối, theo sau. Hắn lại mở to hai mắt, quan tâm nói, ngày hôm qua án tử thế nào? Caesar không sao cả cười một chút, nghe nói, cái kia kẻ phạm tội đã bình an từ giải phẫu trên đài xuống dưới. Hiện tại gây tê hẳn là đã tiêu. Đại khái cảnh sát đang ở phòng bệnh hỏi chuyện đi. Tony hiểu rõ gật gật đầu. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần chờ cảnh sát tiến thêm một bước tin tức. Không sai, Caesar khẳng định trả lời nói. Trước không đề cập tới cái này. Ngươi đi trước khách sạn nghỉ ngơi một chút, đảo cái sai giờ, không không không, chúng ta trực tiếp đi cảnh địa mơ siêu. Tony vẫy vẫy tay. Hãy còn mang vài phần chờ mong nói, nghe nói nơi này có hồ tiên miếu, hồ ly tinh ta biết, gợi cảm, vũ mị, chân dài, đại ngực, Caesar, ngoặc kép, không, ngươi không biết, tác giả có lời muốn nói, cầu dinh dưỡng dịch tưới bằng V bằng, hết chương.